yêu nhầm nữ bang chủ siêu quẩy. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau đến trường, nó và hắn đi cùng một sẽ và kể từ nay sẽ là như thế, trả hai tay trong tay bước vào chỗ ngồi, sáu người kia cũng lẽo đẽo sau lưng Jin đứng trước lớp dõng dạc thông báo. Mọi người trật tự, các cậu đã hay tin gì chưa? Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên. Hả, tin gì vậy Jin, lớp có kế hoạch mới hả? Hay là lớp sắp có ai chuyên đi? Cậu hả, thượng lộ bình an nha. Tầm 7, làm gì có chuyện Jin chuyển đi, nó nguyện sống chết với cái lớp này mà. Chuẩn bị cưới vợ phải không? Jin ra hiệu bảo tất cả im lặng. Anh tiếp, tuần sau nữ hoàng siêu quẩy của chúng ta sẽ đính hôn và dĩ nhiên là với Aiden sư huynh. WOAAAA, cả lớp đồng thanh reo lên, ai cũng vỗ tay chúc mừng. Tuy vậy cũng có nhiều người kiềm chế để không bị sốc mà ngất xỉu, hu hu thần tượng lên xe hoa mất rồi. Nó đứng lên phát biểu, các cậu à, chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã hợp tác với tớ để tạo nên lớp 11A. Cô hồn cắt đàn, như ngày hôm nay, hôm đó tớ sẽ dành bàn VIP cho tất cả. Lốp, bố, lốp, bố, cảm ơn sư tỷ Hale. Cả lớp vừa vỗ tay vừa hò hét, thiệt tình mới yểu xìu đây mà thay đổi thái độ nhanh ghê. Hắn đứng lên tiếp lời, nè, chỉ cảm ơn mỗi sư tỷ Hale thôi sao? Vừa nói vừa nháy mắt một phát khiến mấy nữ sinh rụng rời tay chân. Ơ, hơ, cảm ơn Aiden sư huynh. Tại lớp của Cherry, mấy cậu ơi, mấy cậu, Hale, Hale của chúng ta, chấm, một cậu bạn hớt hải chạy vào nói không nên lời. Một đám nam sinh khác hốt hoảng hỏi dồn dập, Hale sao, Hale bị gì, nói đi nữ hoàng như thế nào rồi. Tiến tới xách áo tên kia, cậu bạn vừa thở vừa nói, Hale, Hale, sắp, đính hôn, trời, cả đám không hẹn mà đồng loạt hét lên, khỏi nói cũng biết cái đám này chính là fan của nó rồi. Nhìn cảnh mấy ổng ăn vạ dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem kia kia. Còn có người đòi đập đầu vào tường nữa. Cái này người ta gọi là fan cuồng nè. Hu hu, Hale ơi, sao em lại bỏ anh mà ra đi thế này? Nghe giống như nó chuẩn bị chết vậy đó. Anh không muốn mất em, nữ hoàng của lòng anh. Tại sao em lại đính hôn với thằng Aiden đẹp trai nhất trường này chứ? Hít, hít, ngoại trừ việc đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thì nó có gì hơn tụi anh? Anh không cam tâm, tụi con gái trong lớp lắc đầu bó tay, Jess bĩu môi. Làm như hay ho lắm, xí, riêng Cherry không nói gì, ánh mắt cô đang chất chứa điều gì đó kinh khủng lắm. Thời gian qua cô đứng nhìn nó và hắn hạnh phúc như thế chưa đủ hay sao? Vốn dĩ cô sẽ không tính đến chuyện này nữa nhưng giờ nó lại công khai đính hôn với hắn chẳng khác nào muốn vấy lên thù hận với cô. Cô không bỏ qua đâu, dù cho cô không có được hắn đi chăng nữa thì cũng không để bất kỳ ai có được hắn. Cherry đập bàn rồi vùng vằng bỏ ra ngoài trước gương mặt ngạc nhiên của Jess. Dĩ nhiên Jess sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Giờ giải lao, mọi người rủ nhau ra căn tin, chỉ còn Vinley và Nari trong lớp. Anh nằm lên đùi cô, cả hai cùng nói chuyện. Anh à, hai ngày nữa gia đình Tiểu Nghi chuyển sang Mỹ đó. Hả, sao anh không biết gì hết vậy? Vinley ngạc nhiên, thì em vừa nói cho anh biết rồi đó. Mấy hôm nay em quên mất, cô vừa nói vừa vuốt tóc anh. Vậy hôm nay chúng ta đi chơi với nhóc nhé. Anh nêu ý kiến, cô gật đầu đồng ý, hết giờ học anh lái xe đưa cô về nhà. Cả hai đứng trước cổng nhà cô nhìn qua nhà Tiểu Nghi. Vinley định sang nhà con bé nhưng Nari đã ngăn lại cô đếm ngược. 3, 2, 1, qua, anh Vinley, Tiểu Nghi chạy sang, dĩ nhiên là không hề thiếu Rick. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nari nháy mắt, em biết tai Tiểu Nghi thính lắm mà, nghe tiếng xe ngừng lại là nó chạy sang ngay. Ở quá thính đi chứ, Vinley cười, anh cúi xuống bế Tiểu Nghi lên âu yếm nhìn cô bé. Vài hôm nữa nhóc sang Mỹ đúng không? Tiểu Nghi buồn bã gật đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn. Vinley xoa đầu nhóc, vậy hôm nay anh và chị Nari đưa em đi chơi chịu không? Dạ chịu, vậy về xin phép mẹ đi nào. Tiểu Nghi chạy lăng xăng về nhà, Nari cũng vào nhà thay đồ đồng phục ra sẵn tiên chuẩn bị mọi thứ. 15, sau, Tiểu Nghi mặc áo thun, quần sút, mang giày bata, đầu đội mũ và mang theo một chiếc ba lô tí xíu trông đáng yêu vô cùng. Vinley chất đồ lên xe, tất cả đã sẵn sàng. Xuất phát, Vinley lái xe ra ngoại ô nơi có những thảm cỏ xanh rì, những ngôi nhà cổ kính xinh đẹp. Địa điểm dã ngoại của họ và một thảm cỏ rộng lớn bên cạnh một con suối nhỏ. Tiểu Nghi và Rick chạy khắp nơi cười nói ríu rít, Nari trải khăn ra rồi bày thức ăn, bánh kẹo, nước ngọt. Tiểu Nghi lập tức xà đến, wow, chị Nari làm sandwich ngon quá đi, nước trái cây cũng ngon luôn, wow, xem cái đùi gà to chưa này. Tiểu Nghi ăn ngon lành, bên cạnh là Rick cũng đang xơi xúc xích. Vinly bảo, em ăn từ từ thôi. Anh đâu có rảnh ăn với em đâu. Chồng họ cứ như một gia đình nhỏ vậy. Khung cảnh thật đẹp biết bao. Ăn xong, Tiêu Nghi lôi Vinly xuống suối bắt cá. Nghịch nước, do nước chỉ ngang mắt cá chân nên cũng không sợ nguy hiểm. Nari và Rick ngồi trên bờ cổ vũ. Tiểu Nghi cố lên, tát nước anh Vinly nhiều vào. Vinly ướt từ đầu tới chân làm Tiểu Nghi cười sằng sặc. Nari châm chọc, xem có người giỡn thua con nít kia. Hi hi, Vinly hất nước về phía Nari. Dám trêu anh hả, anh cho em ướt luôn. Nari bế Rick lên, Rick à, chúng ta chạy thôi. Lêu, lêu, Vinly mỉm cười ướt gì ngày này cô và anh cũng được vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy. Nari dùng khăn lau cho Tiểu Nghi rồi lau cho Vinly. Cô chẳng khác nào cô giáo giữ trẻ. Cô hỏi, Tiểu Nghi em ướt hết rồi này. Quần áo đâu mà thay đây? Chị yên tâm đi, lúc nãy mẹ em có để quần áo vào ba lô của em này. Tiểu Nghi vừa nói vừa mở cái ba lô tí xíu để lấy ra bộ quần áo. Cô bảo, vậy em lên xe thay quần áo đi nhé. Dạ, cô quay sang Vinly, còn, em, phụ huynh của, em, có chuẩn bị quần áo không? Dạ không ạ, Vinly cười tinh nghịch, vậy mà sao giỡn hăng thế hả? Ướt cả áo đồng phục rồi đây nè. Cô bẹo má anh, lần này anh hơi may mắn đấy nhé. Đi theo em, cô kéo tay anh đến gần chiếc xe. Tiểu Nghi vừa thay xong nên phóng ra cười tô toét. Em xong rồi, ngoan lắm, vậy em lại kia ăn bánh đi nha. Tiểu Nghi chạy đi cô mở cốp xe lấy ra một cái túi đưa cho anh rồi ra lệnh. Vào mặc thử em xem, anh ngạc nhiên nhận lấy cái túi rồi lủi thủi vào xe. Một lát sau, anh trở ra với bộ dạng không thể đẹp trai hơn được nữa. Do body anh vốn chuẩn nên mặc gì cũng đẹp cả. Cô đưa cho anh một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần jean đen bó. Đúng nhãn hiệu mà anh yêu thích luôn. Anh xoay một vòng rồi nhìn cô. Xem anh đẹp trai chưa này. Cô chỉnh sửa cổ áo lại ngay ngắn giúp anh rồi tấm tắc. Wow, ngực anh rắn chắc ghê ha. Vừa khít luôn, đẹp quá chừng. Anh thắc mắc, sao bỗng dưng em có quần áo nam sẵn thế? Áo là do em may còn quần thì Haley tư vấn để em mua. Hả, mày á, em khéo tay thật đẹp không thua gì hàng hiệu luôn. Mà sao em biết size của anh? Cô chậm rãi tiến lên ôm lấy anh. Thì mỗi lần em ôm anh như thế này, em đều ước lượng kích cỡ của anh. Chiếc áo này em may bằng cảm giác đấy. Em thích con trai mặc áo sơ mi cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ai mặc em cũng thích hết à, kể cả những đứa con trai khác? Không, chỉ mỗi Vinly của em mặc mới đẹp thôi. Anh biết không, ấn tượng đầu tiên của em với anh là áo sơ mi đấy. Lúc ở công viên, em cứ ngỡ anh là một hoàng tử. Cô nũng nịu trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô thủ thì. Thế tiền công chiếc áo này bao nhiêu? Anh sẽ trả cho em. Để coi. Tiền vải, tiền công, tiền kim chỉ, tiền băng keo lúc bị thương. À còn mồ hôi và máu của em tính luôn nhé. Giá của nó bằng với giá của anh đấy. Hi hi, vậy anh sẽ dùng cả đời của anh để trả cho em. Anh siết chặt cô vào lòng, ánh hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ ngọt ngào như tình yêu của hai người. Ba người thu dọn rồi quay về. Trên đường đi Tiểu Nghi cứ nằng nặc đòi đi chơi nữa nên anh đành chiều ý nó. Anh lái xe đến trung tâm mua sắm, trong đấy có khu trò chơi dành cho trẻ em, chỉ cần có thẻ là tha hồ mà chơi. Tiểu Nghi chạy hết chỗ này đến chỗ kia chơi đủ trò, Nari và Vinly bế Rick đi đằng sau. Tiểu Nghi chơi chán thì kéo hai người vào phòng chụp hình. Nó và Rick ngồi ở giữa tạo dáng đồ kiểu chụp quá chừng hình luôn. Hết hôn Vinly rồi đến Nari, nói chung là một ngày đi chơi đầy kỷ niệm. Chụp hình xong, ba người vào khu thực phẩm thức ăn. Cả ba tản ra lúc nào không hay. Nari thì mải mê dạo khô thịt cá, rau quả. Vinly thì lựa mấy loại thức ăn nhanh và mấy loại thức ăn giàu dinh dưỡng cho Nari. Tiểu Nghi và Rick thì chơi trốn tìm, đuổi bắt. Mấy cô nhân viên gặp Vinly thì trầm trồ bàn tán. Họ bảo hôm nay có người mẫu ghé siêu thị, ai cũng muốn đến bắt chuyện. Mấy chị nội trợ thì cũng tương tự, ai cũng muốn ngất ngây trước Vinly trong khi anh đang mải mê chọn đồ. Gần đấy cũng có mấy cô gái đang chú ý đến anh. Bỗng họ đến gần anh ơi, anh chụp với em tấm hình được không ạ? Anh giật mình nhìn họ, sao đông vậy nè? Ai cũng nhìn anh cười rạng rỡ, anh có bạn gái chưa? Anh đẹp trai quá ạ, anh cho em xin số điện thoại nha. Cậu ơi, cậu thật là dễ thương đấy. Họ bắt đầu chen chúc xô đẩy để vây lấy anh. Vinly hoảng loạn cả lên, anh không biết cái quái gì đang xảy ra nữa. Họ hết sờ mặt thì lại bẹo má, làm sao bây giờ, ba ơi, mấy cô làm gì ba con vậy? Tiểu Nghi chạy đến, mấy người đó nép sang hai bên nhìn Tiểu Nghi, cô nhóc nháy mắt với Vinly đầy ẩn ý rồi giả vờ giang hai tay ra che chắn. sao mấy cô bao vây ba con? Ba, tất cả đồng thanh, ai cũng căng mắt ra nhìn hai người, không thể nào. Đẹp trai vậy mà con cái gì trời? Một người cất tiếng hỏi, con nói đây là ba con hả? Dạ vâng, thì ba con, Tiểu Nghi chớp chớp mắt công nhận nhóc diễn đạt ghế. Về phần Viên Ly vẫn chưa hoàn hồn thì Tiểu Nghi giật giật áo. Ba nói gì đi chứ, mấy cô đang nhìn ba kia, à ở đây là con gái của tôi. Trời, lại đồng thanh nhưng lần này volume lớn hơn làm Viên Ly và Tiểu Nghi phải bịt tai. Ai cũng đưa tay ôm tim mình, sao đẹp trai mà lập gia đình sớm vậy trời. Uổng quá đi mất, bỗng sau lưng họ phát ra một giọng nói dịu dàng. Chuyện gì thế anh, Nari mở to mắt nhìn mọi người, thôi chết rồi. Cô mà nói gì bậy bạ là lộ hết. Tiểu Nghi chạy đến ôm chân cô và gọi. Mẹ, cô ngồi xuống bẹo má cô nhóc, con và ba đợi mẹ có lâu không nè? Dạ lâu ạ, à, vậy mẹ xin lỗi nhé. Chúng ta đi ăn kem nha. Dạ, Viên Ly ngạc nhiên nhìn Nari, sao tim anh đập rộn ràng thế nhỉ? Lạ thật, thì ra nãy giờ cô đã nghe mọi chuyện rồi nên mới nhập vai thế đó chứ. Cô dắt tay Tiểu Nghi đi lại chỗ anh đứng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ở đây xảy ra chuyện gì thế anh? À, ờ, không có gì hết bà. Xã à, anh đỏ mặt, mấy người kia bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ đang há hốc mồm và cằm thì sắp rớt xuống đất. Trẻ thế mà có đứa con 6 tuổi ư, trông hai người họ chẳng khác nào học sinh cấp 3. Thì sự thật là thế mà. Nari dịu dàng, xin lỗi mọi người chúng tôi xin phép. À, ờ, mà khoan. Một người nói, Nari nhíu mày khẽ hỏi. Có chuyện gì thế ạ cô? Cô, có bí quyết gì mà có con rồi dáng vẫn đẹp thế? Người đó nhìn thân hình cô mà thèm thuồng. Cô bật cười nhẹ, chỉ cần chị sống vui vẻ, hạnh phúc thì tự nhiên chị sẽ đẹp thôi. Ba người họ quay lưng đi bỏ lại vô vàn sự nuối tiếc. Tiểu Nghi vừa đi vừa cười nham hiểm. Chấm, ba à con, muốn ăn kẹo, không được, không tốt đâu. Anh nhíu mày, thế, con, la lên cho, ba, bị làm thịt bây giờ tin không? Cô nhóc lên giọng đe dọa làm Viên Ly toát mồ hôi. Anh lấy gói kẹo trên giá để vào cái giỏ đem ra tính tiền. Vừa lòng, con, chưa, con gái yêu quái. Nari lắc đầu cười khổ sở thật bó tay. Họ dắt Tiểu Nghi đến siêu thị để ăn kem. Cô nhân viên thoáng bất ngờ với gia đình. Trẻ xuất sắc đẹp điển hình. Cô tươi cười nhìn Tiểu Nghi. Bé muốn ăn gì? Cô cho con một ly kem bự thật bự đi ạ. Viên Ly lắc đầu bó tay. Bé mà ăn dữ quá à. Cô nhân viên nhìn hai người. Hôm nay quán có chương trình khuyến mãi miễn phí. Anh chị có muốn dùng thử món kem dành cho gia đình ba người không ạ? Nari định phản đối nhưng Viên Ly đã vội tươi cười. Cô cứ bưng lên đi. Chờ cô phục vụ vào trong, Nari huých tay Viên Ly. Chúng mình có phải gia đình đâu. Anh nói dối người ta à? Viên Ly cười lém lỉnh. Ai nói với em là không phải. Tiểu Nghi, gọi ba đi con. Ba đẹp trai, một lát ba trả tiền nhé. Mấy người đẹp trai thường rất tốt bụng. Cô nhóc cười tô toét rồi đưa tay vuốt lông của Rick. Mặt anh xám ngoét, Nari che miệng cười khúc khích, anh nhìn Tiểu Nghi là đồ láo cá, kệ, láo cá nhưng được ăn kem miễn phí, cô bé lè lưỡi trêu ngược lại Viên Ly, bó tay, không biết con nhóc này có phải là con nít 6 tuổi không nữa. Nó thông minh quá chừng luôn, cái gì nó cũng nói được cả. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, mọi người xung quanh ai cũng phải ngắm nhìn vì gia đình họ quá xinh đẹp và hạnh phúc. Thật ngưỡng mộ, có người còn trầm trồ, gia đình đó thật hoàn hảo. Đúng vậy, mấy cô nhân viên bên trong cũng bàn tán, ê nhìn họ hạnh phúc quá ha, ừm, nhìn hai vợ chồng đẹp quá trời luôn, đứa bé thì rất kháu khỉnh, ước gì sau này tôi có một gia đình như vậy. Ba người la cà đến tận chiều tối mới về nhà. Tiểu Nghi chào tạm biệt anh chị rồi vào nhà cùng mẹ. Đến phiên Nari tiễn Viên Ly, đồng phục để em giặt giúp anh lái xe về cẩn thận nha, ừm, bà xã ngủ ngon, anh hôn vội lên má cô rồi lên xe chạy đi, mặt anh vẫn đỏ lên vì mắc cỡ. Cô đưa tay sờ lên má, có một cảm giác ấm áp thật khó tả. Cô mỉm cười rồi vào nhà đóng cửa. Hôm nay là một ngày bình thường đối với nhiều người nhưng lại là một ngày hạnh phúc đối với hai người. Cách chương.